Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đáng thì chúng ta không cần phải bận tâm cha buồn bực chỉ làm mình đau khổ, trong khi bọn họ vẫn chẳng hề quan tâm. Cha còn có mẹ, anh trai và con luôn ở bên. Chúng ta mới thực sự là một gia đình. Lâm lão nghe con gái nói mà mắt đỏ hoe, xoa đầu cô. Nhiều năm qua, ông đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng mỗi lần đối mặt với những sự việc như thế này, lòng vẫn không tránh khỏi đau đớn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy con gái, nỗi buồn trong ông dần tan biến. Được rồi, có các con là cha đã thấy đủ rồi. Những người khác cha không mong chờ gì nữa. Thấy cha đã vui hơn, Lâm Dĩ Ninh mỉm cười gật đầu. Vậy cha mẹ nghỉ ngơi một chút, con sẽ về lấy thêm ít đồ. Chưa rồi, để con chuẩn bị chút đồ ăn ngon cho hai người bồi bổ. Lâm bà liền nói, chị dâu con ở đây rồi, con cứ yên tâm, đừng để lỡ việc học. Không sao đâu mẹ, con xin nghỉ được mà, cha mẹ cứ nằm nghỉ chút đi, chị dâu, chị cũng ngồi nghỉ đi, cha mẹ không sao rồi. Phó Phân thấy cha mẹ chồng không sao, cũng không còn quá lo lắng. Được rồi, em đi chậm thôi, ở đây chị lo được. Lâm Dĩ Ninh rời bệnh viện, đi thẳng tới cục công an. Việc này không thể bỏ qua được, dù tộc trưởng và thôn trưởng đều là người chính trực, nhưng họ vẫn ngại làm lớn chuyện, thường chọn cách dàn xếp để không mất lòng ai. Vậy nên cô phải tự tìm cách giải quyết. Chào anh, cho hỏi Hách công an có ở đây không? Hách đội trưởng đang đi làm việc bên ngoài, có chuyện gì không? Vậy anh ấy khi nào về, tôi có việc muốn gặp. Tôi cũng không rõ, nhưng cô có thể đợi một lát. Cảm ơn anh, Lâm Dĩ Ninh rời văn phòng, đứng đợi ngoài cửa khoảng 10 phút thì thấy Hách công an cùng vài người trở về. Hách công an nhìn thấy Lâm Dĩ Ninh liền cười. Lại đến nữa à, lần này có chuyện gì thế? Lâm Dĩ Ninh cũng cười đáp lại, rồi nghiêm túc nói. Em có việc muốn nhờ anh giúp. Hách công an hơi ngạc nhiên, rồi ra hiệu cho mấy người phía sau rời đi, sau đó quay lại hỏi. Chuyện gì vậy? Lâm Dĩ Ninh kể ngắn gọn tình hình ở nhà mình rồi trình bày đề nghị của cô. Hách công an cũng không làm khó dễ, vì đây là việc thuộc trách nhiệm của họ, nên anh đồng ý ngay. Chuyện này không lớn, nhưng họ sẽ bị giam giữ vài ngày. Anh sẽ làm cho họ ở lâu thêm chút, để có thời gian giáo dục họ. Lâm Dĩ Ninh hài lòng cười, vài ngày là đủ rồi. Bọn họ là nông dân, bị giam vài ngày sẽ đủ làm họ sợ. Nhưng em muốn nhờ anh giúp thêm. Nếu ai hỏi, anh có thể nói tình hình nghiêm trọng hơn, để em giải quyết xong rồi hãy thả họ ra. Hách công an suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Được, sau khi ăn trưa anh sẽ dẫn người đến bắt họ. Em yên tâm, anh sẽ giáo dục họ cẩn thận. Cảm ơn anh, nếu có ai trong thôn hỏi thăm, anh cũng hãy nói tình hình nghiêm trọng chút, để răn đe những kẻ có ý đồ xấu. Được rồi, Lâm Dĩ Ninh hơi ngượng ngùng. Mới quen biết Hách công an không lâu đã phải nhờ anh giúp đỡ. Cha mẹ em khỏi bệnh, em sẽ đến cảm ơn anh sau. Giờ em về trước đây. Hách công an thấy cô ngại ngùng, cười nói. Em còn khách sáo gì nữa, về đi. Lâm Dĩ Ninh rời cục công an, mua một ít đồ rồi mang về bệnh viện. Cách chương.